Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 53 thấy được cô độc chứng. Góc truyện audio.com, lúc này Như Thương mới phát hiện ra, thì ra nghệ nhân lặt vặt nhặt lấy một mảnh lá cây đặt ở khóe miệng, khúc nhạc lướt qua giữa đôi môi ma sát với lá cây này sinh rung động, quả thực đúng là động lòng người. Sau khi nhìn thấy tình hình hiện tại cũng không còn bao nhiêu cảm giác kỳ lạ trước đó nữa, ngược lại Tần Như Thương tận lực tập trung chú ý đến người ngồi trên ghế trúc được nâng đi. Người nọ toàn thân áo đen, cũng không chải đầu búi tóc, xõa ra tùy ý, dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn trời nhưng hai mắt thì lại nhắm chặt. Dáng vẻ như vậy Tần Như Thương thấy cũng nhiều, từ Hách Thành mãi cho đến đêm bão cát trong đội ngũ vẫn luôn có một người duy trì bộ dáng này. Chính nàng cho người, đó một cái tên gọi là cô độc chứng. Vốn tưởng rằng đã bị mất tích, bây giờ người quen lại xuất hiện ở trước mắt Tần Như Thương, thật không biết nàng nên lên tiếng chào hỏi, hay là làm như không thấy. Đội ngũ nâng ghế trúc đi rất chậm, giống như đang phối hợp với nàng suy tính thời gian. Nói sao, cô độc chứng cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu không có hắn ra tay cứu giúp, một đêm bảo cát kia không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Nếu bất đắc dĩ nàng sẽ dẫn mưa vào trong sa mạc, mặc dù được cứu, nhưng cũng khiến cho mọi người hoang mang sợ hãi. Nghĩ đến đây, ghế trúc đã được nâng đến trước mặt. Nàng đứng ở một bên đường, đưa mắt nhìn theo đội ngũ đi ngang thoáng qua nàng. Không ai nhìn về phía nàng, Tần Như Thương bị xem như vô hình. Nhưng nàng không phải để ý những thứ này, lúc tầm mắt lướt qua. Chỗ không ngờ đến lại có phát hiện mới, đó là tay của cô độc chứng đặt trên ghế trúc, móng tay giống như được tẩm một loại mực đen. Như Thương nhíu chặt lông mày, nhấc chân đi theo về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm đầu móng tay đen nhánh kia. Truyền thuyết đã từng được nghe qua có liên quan đến Thái tử Đông Thục lại bắt đầu lần lượt hiện lên ở trong đầu. Này, bị tẩm trong nước thuốc 7749 ngày, sau khi đi ra người lại còn sống, nhưng tất cả 10 đầu móng tay đều đen cách trương.